công lực cặn bã ấy. Chương 71, Sùng Phi tấm mộc 10. Cóc truyện audio.com. Edit Motulin, trò khôi hài hạ màn, Dung tự trở lại tầm cung của mình trực tiếp liền nhận được thư nhà của Dung Phi Chu đưa vào, nói là phải rời khỏi tướng quân phủ, hồi quân doanh, trước khi đi muốn gặp Dung tự một lần, rốt cuộc nơi như quân doanh hắn ta sau này không có việc gì, chỉ sợ cũng sẽ không trở ra, phụ thân tuổi tác đã cao, bọn họ Dung gia còn muốn đứng vững ở trên kinh thành, hắn ta cần thiết muốn nhanh chóng tiếp nhận binh quyền trên tay phụ thân, ngày mai hắn ta sẽ ở trong nhà chờ cô, thấy được Dung tự hắn ta liền đi ngay. Đối phương viết rất nhiều, nhưng vẫn là làm cho Dung tự bắt giữ tới một cổ nôn nóng cùng hoảng loạn giữa những hàng chữ của đối phương, lúc viết đến tiếp nhận thế lực phụ thân, kiểu chữ như trực tiếp hòa vào giấy viết thư, giống như là đang tự khẳng định mấy chữ. Muốn gặp cô, này càng là xuất hiện nhiều lần. Cái này làm cho Dung tự buông thư xuống, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười, nhớ rõ trong cốt truyện không sai biệt lắm cũng là lúc này Dung Phi Chu cũng gửi thư đến đây yêu cầu gặp Dung tự một lần, chỉ tiếc lúc ấy nguyên chủ vừa ngạo kiều vừa thích làm bộ làm tịch nhìn thư của đối phương trực tiếp liền ném qua một bên, sau vẫn là Dung Phi Chu ba mời bốn thỉnh sau đó mới ngẩng đầu đi gặp hắn ta, bởi vì lúc này tại trong cảm nhận của mình Dung Phi Chu đã không phải quan trọng như vậy, lúc này quan trọng nhất đối với nàng ấy chính là Mục Liên Hiên, thời điểm cùng Dung Phi Chu nói chuyện liền có vẻ phá lệ cao cao tại thượng. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không nhận ca ca như ngươi vậy. Ta chán ghét ngươi, vẫn luôn đều chán ghét ngươi như vậy. Tốt nhất đi quân doanh vĩnh viễn cũng không cần lại trở về, ta thấy ngươi liền muốn nôn. Nếu ngươi không phải ca ca ruột của ta thì thế nào? A kia thật sự là quá tốt, người giống ngươi âm dương quái khí như vậy thật là không quá giống với ta, không phải ca ca ta càng tốt, ta còn không hiếm lạ người ca ca như ngươi. Sau khi hướng về phía Dung Phi Chu phát tiết xong nhiều năm oán khí, Dung tự rốt cuộc vui sướng thoải mái trở về Hoàng Cung, căn bản là không chú ý tới ánh mắt của Dung Phi Chu phía sau đã xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất càng không biết kia có thể là ngòi nổ tử vong sau này của nàng ấy. Đúng vậy, Dung tự đã không sai biệt lắm có thể suy đoán được lúc này Dung Phi Chu vô cùng có khả năng là biết được chân chính thân thế của hắn ta, tâm hoảng ý loạn mới tìm muội muội nhiều năm cũng chưa nói chuyện qua của hắn ta tới chứng thực, hắn ta muốn một người có thể cho hắn ta một chút sức mạnh. Ai biết tích lũy nhiều năm oán khí, vẫn luôn cao cao tại thượng không biết cúi đầu là vật gì, nguyên chủ tiến lên chính là một trận châm chọc mỉa mai, bản thân nhưng thật ra sảng khoái, Dung Phi Chu lại cùng nàng ấy hoàn toàn ly tâm, thậm chí còn có xu thế hắc hóa. Dung tự bên này đương nhiên sẽ không làm như vậy, cô cùng Dung Phi Chu hiện tại cảm tình còn thực tốt. Nhưng cô còn muốn càng tốt, cũng đúng lúc này, Dung tự bỗng nhiên nghe được phía sau một tiếng rơi xuống đất rất nhỏ. Quay đầu cô liền thấy được Mục Liên Hiên đứng ở chỗ bóng tối trong phòng, khiến người căn bản là thấy không rõ biểu tình, nhưng Dung tự vẫn là ngay lập tức kinh hỉ đứng lên, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực đối phương. Liên Hiên, chàng rốt cuộc tới xem thiếp thiếp rất nhớ chàng a, phải không? Đương nhiên, nàng đang xem cái gì? Cóc truyện audio.com. Ca thiếp đưa thư cho thiếp, huynh ấy nói huynh ấy muốn đi quân doanh, trước khi đi muốn gặp thiếp. Dung tự vẻ mặt không bố trí phòng vệ trả lời. Nghe vậy, Mục Liên Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phải không, ta nhớ rõ nàng cùng Phi Chu quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Là không tốt lắm, bọn thiếp trước kia nháo quá dữ dội, huynh ấy vẫn luôn không muốn phản ứng ta, gần nhất cũng không biết sao lại thế này. Thiếp ở tướng quân phủ không phải rơi xuống nước sinh bệnh sao, huynh ấy vẫn luôn chiếu cố ta rất lâu, còn hống thiếp rất lâu, sau đó thiếp liền tha thứ cho huynh ấy, dù sao cũng là ca ca thiếp đúng hay không? Thiếp chỉ có một người ca ca như vậy, thiếp cũng không muốn luôn giận dỗi cùng huynh ấy, lại không phải tiểu hài tử. Dung tự cười trả lời. Nghe được Dung tự nói gần như cùng tin tức hắn nghe được hoàn toàn nhất trí, ngực của Mục Liên Hiên hơi có chút nới lỏng, hắn không thích loại cảm giác mất khống chế này, hắn hy vọng Dung tự nữ nhân này vẫn luôn đều khống chế ở trong lòng bàn tay hắn kêu nàng như thế nào liền như thế đó mới tốt. Nhưng hiện tại Dung tự cùng Dung Phi Chu hòa hảo, hắn liền phải đánh giá lại giá trị của nữ nhân này, rốt cuộc Dung Phi Chu thật sự tiếp nhận tất cả binh quyền của Dung Thiên Phổ, như vậy lực lượng của người này không thể khinh thường, mấu chốt đối phương dầu muối không ăn, không yêu tài cũng không yêu nữ sắc, không hề nhược điểm, hắn mượn sức đối phương rất lâu đều trước sau sừng sững bất động, có lẽ nhanh hơn khi bắt tay từ Dung tự bên này. Nghĩ vậy tâm tư Mục Liên Hiên trước đó muốn tới chất vấn cũng phai nhạt không ít. Hắn trước đó được đến tin tức tại thời điểm hắn thuận nước đẩy thuyền tính kế Khâu Ngữ Lan, trong cung nữ nhân được Mục Nguyên Tu thiệt tình che chở cũng xuống tay tính kế Dung Tự, hắn không có hỗ trợ cũng chỉ là muốn nhìn một chút Dung Tự bên này rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào, cũng coi như là cấp nữ nhân không biết trời cao đất dày này một cái giáo huấn nho nhỏ, dù sao phía sau nàng có Dung Thiên Phổ, Dung Phi Chu cũng có hắn, sẽ không ra bất luận sai lầm gì, nhiều nhất liền từ quý phi chi vị giáng xuống phi vị, vừa lúc cũng có thể làm nàng đừng tiếp tục kiêu căng tùy hứng, rốt cuộc bọn họ cũng không có khả năng chùi mông cả đời cho nàng. Nhưng ai biết nàng người thứ nhất đi ỉ Mai Viên, không chỉ có không có xảy ra chuyện, ngược lại ngay cả Khâu Ngữ Lan đều bình yên trở ra, hắn lần này lại đây cũng chỉ là vì chuyện này thôi. Nhưng bây giờ Dung Phi Chu xuất hiện càng quan trọng, chuyện như vậy hỏi cùng không hỏi cũng không vấn đề gì, dù sao hắn có thể thiết kế lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Vẫn là phân lượng của Dung Tự tương đối quan trọng, đừng làm cho nàng vì loại sự tình này cùng hắn sinh khoảng cách mới được. Các ngươi có thể hòa hảo thì càng tốt, về sau đừng lại vì loại chuyện nhỏ này cùng Phi Chu giận dỗi biết không? Nhớ rõ lúc trước chúng ta mới gặp nàng còn thường xuyên vì Phi Chu khóc nhè, ta hỏi nhiều hai câu, nàng đều không cao hứng. Mục Liên Hiên cười trêu chọc, nghe vậy, nháy mắt mặt của Dung Tự liền đỏ một mảnh, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Mục Liên Hiên lấy lòng nói. Thiếp khi đó không phải không hiểu chuyện sao, cũng căn bản là không biết sau này thiếp sẽ thích chàng như vậy, lúc ấy chàng thật sự đã chịu ủy khuất Liên Hiên. Nói, Dung Tự nhẹ nhàng dựa vào ngực Mục Liên Hiên, nhẹ giọng hỏi. Góc truyện audio.com, trước kia chàng nói chờ chuyện của chàng thành, sẽ lập thiếp làm hậu, những lời này sẽ luôn tính sao? Thanh âm Dung Tự có chút hư vô mờ mịt liền giống như từ trên trời bay xuống. Trong lời nói mang theo thật cẩn thận cùng lo lắng thăm dò. Nghe vậy, Mục Liên Hiên đôi mắt lóe lên, tay cũng ôm lấy bả vai Dung Tử. Tất nhiên, hắn nghe được bản thân nói như vậy, chàng vĩnh viễn cũng sẽ không lừa gạt thiếp, sẽ luôn luôn thích ta đúng không? Phải, nghe hắn ta nói như vậy, Dung Tử lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ôm lấy eo đối phương. Thiếp cũng vậy, bất quá nếu là ngày nào đó chàng thật sự lừa thiếp, thiếp liền sẽ thích người khác, sau đó sống thật tốt trốn chàng trốn đến rất xa, không bao giờ sẽ thích chàng. Lúc này Mục Liên Hiên khả năng không biết Dung Tự nói lời này là 100% nghiêm túc, trong lòng không cho là đúng mỉm cười. Được như vậy đến lúc đó nàng liền thích người khác, trốn ta trốn đến rất xa, không bao giờ thích ta, được không? Tiếng nói vừa dứt hai người cùng nhau cười tùy ý giống nhau như đúc. Mà Thiệu Thanh Vi bên kia được Thái Y trần trị, nói cũng không có trở ngại gì, có thể là ăn chút đồ lạnh lẽo, về sau phải cẩn thận chú ý, vừa nghe hài tử trong bụng Thiệu Thanh Vi không có việc gì, lòng của Mục Nguyên Tu lúc này mới an ổn rất nhiều, quay đầu liền thấy Thiệu Thanh Vi nằm ở trên giường tội nghiệp nhìn hắn, tuy rằng hiện tại trong lòng đối với nàng đã không có như vậy yêu thích, nhưng tốt xấu cũng là nữ nhân mình từng yêu quý, tiến lên hai bước liền đem Thiệu Thanh Vi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Được rồi, đừng lo lắng, Thái Y nói không có việc gì, nàng cũng không cần quá mức lo lắng. Nói, Mục Nguyên Tu dừng một chút, tiểu nha đầu kia của nàng, Ngọc Phi đưa nàng ta đi tân giả khố, một chốc một lát có thể là không về được, trẫm sẽ ban cho nàng thêm mấy cung nữ, đều là người của ta, các nàng sẽ cẩn thận trợ giúp nàng điều dưỡng thân thể, nàng có thể tín nhiệm. Quý phi bên kia trẫm biết nàng nuốt không xuống khẩu khí này, nhưng về sau nàng vẫn là ít trêu chọc nàng ta một chút, nàng ta từ trước đến nay nuông chiều vô lý, ngay cả trẫm có đôi khi đều phải nhường nàng ta vài phần, nàng hà tất một hai phải đối chọi với nàng ta. Lúc này vẫn chỉ là lục phù, nàng không cần giải thích với ta lời nói của lục phù kia không có quan hệ với nàng, bên trong hậu cung, nàng có vài phần thủ đoạn trẫm khả năng càng yên tâm một ít, lục phù bên kia trẫm sẽ kêu nàng ta không cần nói bậy, nàng hiện tại mấu chốt nhất chính là Hoàng Nhi trong bụng, đây là đứa bé đầu tiên của trẫm, trẫm không muốn nó có bất luận sơ suất gì, biết không? Mục Nguyên Tu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thiệu Thanh Vi trước mặt, xem thẳng đến nàng ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới cười lại ôm nàng, an ủi nàng một hồi lâu, mới rời ngưng lộ cung của Thiệu Thanh Vi. Vừa rời cung, tươi cười của Mục Nguyên Tu liền phai nhạt xuống. Nhìn mắt sao đầy đầu, nữ nhân hậu cung vĩnh viễn là nhàm chán vô cùng, Thiệu Thanh Vi cũng không ngoại lệ. Mệt hắn trước kia còn tưởng rằng bản thân đụng tới người khác biệt khả năng đối phương cũng chỉ là thủ đoạn hơi chút cao siêu thôi, còn không bằng Dung Tự thú vị kia, nhưng hài tử lại là của hắn, hơn nữa trên người nữ nhân đó bí mật không ít, mấu chốt nhất chính là hắn cần một cái nhược điểm. Nghĩ vậy, Mục Nguyên Tu mỉm cười, liền tiếp tục đi đến phía trước. Góc truyện audio.com Ngày thứ hai, sau khi Dung Tự ngủ ngon giấc trực tiếp liền phái tiểu thái giám bẩm báo với Mục Nguyên Tu liền ra cửa cung, đi thẳng đến tướng quân phủ. chờ cô đi đến tướng quân phủ thế nhưng liền thấy Dung Phi Chu Tránh ở trong viện ban đầu của mẫu thân bọn họ ở, đang luyện chữ ở dưới gốc cây quỳnh hoa mà Mạnh Mộ Song thích nhất khi còn sống, cánh hoa quỳnh hoa trắng tinh hầu như rơi xuống bả vai của hắn ta, đối phương lại trước sau cũng không có ý tứ dịch bước, chỉ có tay còn đang bốt tẩu long xà viết, môi gắt gao bặm cùng một chỗ, sườn mặt kiên nghị, cứ việc bỏ đi một thân nhung trang, trên người trước sau vẫn còn mang theo một cổ chiến ý khiến người khó có thể nhìn thẳng. Vừa nhìn thấy hắn ta, Dung Tự ngay lập tức lén lút kêu bốn nha đầu bên cạnh lui ra, chính mình rón ra rón rén tiến lên, nửa nhảy bưng kín đôi mắt của Dung Phi Chu, đè thấp giọng hỏi. Đoán xem ta là ai? Cô nhảy như vậy, Dung Phi Chu sắp kết thúc một chữ hiếu lập tức thì hủy, cả người chiến ý cũng tại thời khắc này thuận thế thu lại, hắn mỉm cười, không chút nào để ý buông bút trong tay xuống, đôi tay đưa ra sau thế nhưng trực tiếp liền đem Dung Tự cõng lên. Trừ muội ra thật đúng là không có ai dám ở thời điểm huynh luyện chữ tiến vào quấy rầy. Muội nói một chút muội làm sao lớn như vậy, tính tình một chút cũng không thay đổi. Dung Phi Chu cười nhẹ nhàng bắt lấy Dung Tự quay đầu liền thấy đối phương cười đến khuôn mặt sáng lạn. Nào có, muội rõ ràng liền cao lớn, cũng xinh đẹp, hậu cung của Mục Nguyên Tu liền không có một người lớn lên xinh đẹp hơn muội, vừa nhìn thấy những phi tử đó của hắn, muội liền cảm thấy tự tin vô cùng, cũng vui vẻ vô cùng. Dung Tự không tim không phổi khoe ra, thấy cô ra mặt dày như vậy, Dung Phi Chu liền nở nụ cười theo, duỗi tay giúp Dung Tự nhặt đi cánh hoa quỳnh hoa rừng ở trên tóc cô, đối với cô nhẹ giọng dặn dò. Ca ca ngày mai phải hồi quân doanh, liền không có lời gì cùng huynh giao đãi. Thuận buồm xuôi gió, nhất định phải tìm thời gian trở về xem muội. Còn chứ, chiếu cố bản thân cho tốt, không cần sinh bệnh, không cần quá nhớ muội. Còn có không, này nha, huynh tìm muội tới, như thế nào kêu muội nói này nói kia, còn huynh thì sao? Huynh không có việc gì cùng muội giao đãi sao? Chiếu cố bản thân cho tốt không cần sinh bệnh, cái này muội đã nói rồi. Huynh sẽ nhớ muội, nói như vậy, Dung Phi Chu bỗng nhiên tiến lên hai bước đem Dung Tự nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, dường như chỉ có động tác như vậy lòng nôn nóng của hắn mới hơi có thể có chút an ủi, có thể có chút bình tĩnh. Vừa thấy động tác của Dung Phi Chu như vậy, Dung Tự sửng sốt. Ca, huynh làm sao vậy? Như thế nào muội cảm thấy huynh giống như có chút không vui? Huynh, tiểu tử, huynh muốn nói nếu huynh không phải ca ca của muội. Hắn ta còn không có nói xong, Dung Tự ngay lập tức từ trong ngực đối phương tránh thoát ra kinh ngạc nói. Ca, huynh nói hưu nói vượn cái gì chứ? Huynh như thế nào không phải ca của muội? Huynh có phải hay không lại muốn không để ý tới muội? Có phải đi quân doanh lại giống trước kia trốn muội hay không? Nói, Dung Tự đôi mắt liền đỏ. Muội mặc kệ, huynh chính là ca ca muội, huynh vĩnh viễn cũng là ca ca muội, huynh đi đâu cũng là ca ca muội. Sau đó cô liền không quan tâm gắt gao ôm lấy Dung Phi Chu trước mặt. Dung Phi Chu vĩnh viễn đều là ca ca Dung Tử, huynh nếu dám lại không để ý tới muội, về sau. Cocchuyenaudio.com Về sau mặc kệ huynh lại như thế nào hống muội, lại dùng người giấy cho muội nói chuyện xưa như thế nào, đưa muội tiểu bạch miêu muội cũng sẽ mặc kệ huynh, sẽ không lại nhận huynh. Huynh nói, muội muốn huynh nói, huynh có phải là ca ca muội? Huynh có phải hay không? Nhìn Dung Tự đều sắp khóc ra tới, Dung Phi Chu chỉ cảm thấy tâm của mình chưa bao giờ bình tĩnh lại nóng rực như vậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dung Tự trước mặt, nhìn chằm chằm nghiêm túc cùng sợ hãi trong mắt nàng, hồi lâu mới nhẹ nhàng hô khẩu khí, mỉm cười, lấy khăn trong người giúp nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng ở trên lông mi. Huynh nói muội vẫn giống tiểu hài tử, muội còn không tin, không phải sao, mới nói hai câu, liền lại muốn khóc. Vậy huynh nói huynh về sau có thể lại không để ý tới muội hay không? Dung Tự nóng lòng chứng thực, sẽ không, hắn thu hồi khăn, lại đem Dung Tự ôm vào trong lòng ngực. Vĩnh viễn sẽ không, mặc kệ phát sinh chuyện gì, huynh vĩnh viễn cũng là ca ca muội. Nói, hắn còn nhẹ nhàng vỗ xuống tóc Dung Tự, hắn vĩnh viễn cũng sẽ chỉ là Dung Phi Chu, không phải là những người khác. Nghe xong Dung Phi Chu nói như vậy, Dung Tự lúc này mới vui vẻ lên, cuốn lấy hắn ta muốn đi theo hắn ta cùng nhau luyện chữ, lấy cớ chính là cô thật vất vả ra cung, ngày mai Dung Phi Chu phải đi. Đây khẳng định là cùng nhau chơi thật vui vẻ. Luyện chữ xong, Dung Tự liền lôi kéo đối phương ra cửa, bởi vì trên kinh thành người nhận thức bọn họ quá nhiều, cô liền lôi kéo hắn ta đi một cái chợ nhỏ ở ngoại ô kinh thành cùng nhau đi dạo, chỉ hai người bọn họ. Ở nơi đó ăn mì Dương Xuân nổi danh nhất chỗ đó, mua kẹo hồ lô cùng đồ chơi làm bằng đường, nghe xong diễn kịch còn nhìn xiếc, nói tóm lại một ngày trôi qua đặc biệt phong phú. Trước khi, cách chương.